Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Xưng hào: Cỡ nhỏ lãnh chúa. Nam tước trang viên. Trong thư phòng, Willy ngồi tại trước bàn sách, trước mặt trưng bày một chương phong thưởng lệnh. Tại phong thưởng khiến dưới góc phải thì là Lombard bá tước thân bút ký tên, bị chính thức phong thưởng vì quý tộc Nam Tước, thu hoạch được xưng hào cỡ nhỏ lãnh chúa. Ban thưởng điểm thuộc tính 1.5, thu hoạch được cỡ nhỏ lãnh chúa xưng hào về sau đem thu hoạch được năng lực Uy Vọng LV2. Tại toàn bộ gấu trắng trấn bên trong, người chính là nhất có quyền uy người. Mỗi một vị gấu trắng trấn lĩnh dân tại đối mặt ngươi thời điểm đều sẽ bởi vì tâm tình của ngươi biến hóa mà sinh ra mãnh liệt kính trọng cảm giác hoặc e ngại cảm giác. Ngoặc kép, Willy Vulen thể chất 8, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 6.5. Đây coi như là chính thức được xưng số giao diện thuộc tính nhận định là quý tộc Nam Tước sao? Willy nhìn trước mắt xưng hào giao diện thuộc tính, thì thào nói nhỏ một tiếng. Mặc dù 1.5 điểm thuộc tính ban thưởng Willy cũng không để ở trong mắt, nhưng là LV2 uy vọng năng lực, Willy vẫn tương đối xem trọng. Đợi đến bận bịu quá khứ giai đoạn này, liền tiếp tục tiến một bước kỵ sĩ tu hành. Willy âm thầm suy nghĩ nói, hắn rất rõ ràng, cao cấp kỵ sĩ xưng hào muốn so trung cấp kỵ sĩ xưng hào khó mà lấy được nhiều. Đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng, tiến đến, Willy lên tiếng, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một người mặc tinh xảo áo giáp tuổi trẻ nam nhân đi đến. Hắn ước lượng chừng 20 tuổi, dáng người cường tráng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Giữa lông mày cùng Willy có một chút tương tự, chính là Willy từ Kim Cương Trấn chạy tới Đại Ca Thơ. Buổi sáng tốt lành, Nam Tước đại nhân, Thơ mang theo tiếu dung nói với Willy. Trong giọng nói cũng không có Sando cùng gian cái chủng loại kia cung kính. Willy cười một tiếng, đứng dậy, đại ca, không, thân binh của ta đội trưởng, buổi sáng tốt lành, nói xong. Hai người liếc nhau, cười ha hà, mặc dù cùng người đại ca này tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là Thơ trên người cứng cỏi, thành khẩn, phụ trách lại cho Willy lưu xuống tới rất ấn tượng khắc sâu. Bây giờ gấu trắng trấn chính quyền gian khung một lần nữa làm rõ. Thơ tại Kim Cương trấn thời điểm, cũng đảm nhiệm qua tiểu lãnh đạo tiến hành qua ma luyện. Cho nên hắn phía trước mấy ngày mới vừa tới đến gấu trắng trấn về sau, liền trực tiếp bị Willy cắt cử trở thành gấu trắng trấn thân binh đội đội trưởng. Thân binh đội là cơ hồ là mỗi cái quý tộc lãnh địa bên trong tiếp cận nhất quyền lực hạch tâm bộ môn. Cho nên tốt nhất an bài tại người một nhà trong tay. Bởi vì quý tộc chế độ hạn chế, lại tăng thêm gia đình quan hệ hòa thuận, Willy căn bản không có cân nhắc cái gì ngươi lừa ta gạt bên trong gia tộc tranh quyền sự tình. Bình thường tiểu quý tộc trong nhà, cơ bản sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cẩu huyết sự tình. Bất quá bởi vì Thơ kinh nghiệm vẫn là có hạn, cho nên Willy an bài một cái intern Nam Tước bộ hạ cũ làm Thơ phụ tá, thay hắn giải quyết một chút chuyện phức tạp. Đợi đến Thơ có thể ứng đối hết thảy khó khăn thời điểm, Willy suy nghĩ thêm để Thơ một mình đảm đương một phía. Đây là tất cả thân binh danh sách, ngươi xem qua một cái đi. Thơ cũng không có cùng Willy khách sáo, trực tiếp ngồi xuống tới. Thơ đối mặt Willy thời điểm, càng nhiều vẫn là lấy huynh đệ góc độ. Bất quá đối mặt công sự, hắn không có chút nào qua loa. Cần báo cáo cho Willy phê duyệt kiểm tra quá trình, hắn một bước cũng sẽ không ít. Tất cả đều nghiêm túc đối đãi. Willy mở ra văn kiện thật dày, trên đó viết tất cả thân binh kỹ càng gia đình tình trạng. Vất vả, đại ca, Willy động viên một câu. Thơ tại đối mặt hắn thời điểm không có cái gì lạnh nhạt. Đây là hắn vui mừng nhất sự tình. Đúng rồi, quá ngày, người cùng Sando cùng nhiều hơn giao lưu một chút. Dù sao thị trấn xây dựng, cần ba người các người hạch tâm bộ môn cùng nhau vận chuyển mới có thể. Willy nhắc nhở nói, bây giờ, thơ đảm nhiệm thân binh đội đội trưởng. Sando thì là bị cắt cử vì gấu trắng chấn chấn công sở trưởng chấn kiêm nhiệm Willy thư ký. Về phần gian thì là được bổ nhiệm làm vừa mới thành lập Hải Phòng đội đội trưởng. Đồng dạng nắm giữ to lớn quyền lực, bởi vì mấy người tuổi tác cũng không lớn, quản lý kinh nghiệm khẳng định sẽ có khiếm khuyết, cho nên mỗi người phụ tá đều là một kinh nghiệm phong phú lão quan viên. Ba người địa vị cơ bản bình đẳng, xem như trừ Willy bên ngoài, gấu trắng chấn nhất có quyền hành nhân vật. Ta biết, thơ gật gật đầu, lại đem mình những ngày này gặp phải phiền phức và giải quyết vấn đề cho Willy báo cáo một chút. Mặc dù đệ đệ so với mình nhỏ tuổi, nhưng là kinh lịch nhưng so với mình hơn nhiều, cho nên thơ cũng nguyện ý để Willy đến chỉ điểm một chút thiếu sót của mình. Cái này sẽ không để cho hắn cảm nhận được bất luận cái gì khó xử. Willy cùng thơ trao đổi khoảng chừng hơn nửa giờ, thơ mới từ Willy trong thư phòng rời đi. Willy đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa đường ven biển, lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Trên bờ biển, các thuyền ra ra vào vào, mang đến phong phú cá tài nguyên. Đám vệ binh riêng phần mình đứng gác, thủ hộ lấy gấu trắng chấn bờ biển phòng tuyến. Gần nhất một chút thời gian, gấu trắng chấn cơ hồ không có nhận hải tặc lần nữa đại quy mô tập kích. Đây hết thảy đều muốn đổ cho đại kỵ sĩ Cước Lôi Đình thủ đoạn. Hắn lấy như gió bão cường độ đem lục bối đoàn hải tặc giết cái không chừa mảnh giáp. Đồng thời thuận tay diệt đi mấy cái cỡ lớn đoàn hải tặc gian đe. Tại hắn giết chóc uy nghiêm hạ, cho dù là tại hung hãn hải tặc, cũng phải trước tiên đem đầu co đầu rút cổ. Bọn hắn lại không phải người ngu, cũng không nguyện ý chủ động hướng họng súng đụng, lại tăng thêm mùa xuân là ngày mùa tiết. Hải tặc nhóm cũng có mình khu quần cư, cần phân tán một số người lực tiến hành trồng trọt. Cho nên các loại nguyên nhân điệp ra hạ, Hải Phòng áp lực ngược lại là giảm bớt không ít. Bất quá Willy cũng không có bất luận cái gì thư giãn. Ngược lại đốc thúc gian nhất định thời khắc bảo trì cảnh giác. Không thể buông lỏng, dù sao Lam Kình Trấn trước đó hủy diệt trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Qua âm được bao lâu, gấu trắng chấn hẳn là có thể khôi phục lại Lam Kình Trấn đỉnh phong lúc rầm rộ đi. Willy nhìn, xem bờ biển, thấp giọng lẩm bẩm, đông đông đông. Willy ngay tại trông về phía xa thời điểm, cửa phòng của hắn lại bị gõ vang. Tiến đến, Willy đã thành thói quen loại này độ cao làm việc mật độ. Chỉ thấy Coulson đẩy cửa ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Willy. Nam tước đại nhân, ta có chuyện hết sức trọng yếu nói cho ngươi. Nói xong, hắn còn cẩn thận nhốt cửa phòng, tựa hồ là sợ người khác nghe được. Sự tình gì? Willy đối lắm lời thiếu niên hỏi. Chuyện là như thế này. Coulson vừa mới mở miệng, lại đột nhiên bị Willy kêu dừng. Ngươi nói thẳng trọng điểm. Willy hiện tại hiểu rất rõ Coulson. Chỉ cần hắn nói, chuyện là như thế này, lời tương tự. Như vậy nhất định là một đoàn nói nhảm. Cơ bản nói xong lời cuối cùng, mới có thể nói ra điểm mấu chốt, để người nghe 10 phần đau đầu. Được. Coulson đột nhiên bỗng nhiên một chút, nói thẳng trọng điểm, đối với hắn mà nói là một kiện cần suy nghĩ sự tình. Năng lực của ta lại tăng lên. Coulson gãi gãi đầu, ta phát hiện ta có thể thông qua sinh mệnh chi lực chuyển di, gia tốc gia cầm nhóm sinh trưởng tốc độ. Cái gì? Willy ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.